Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta hãy cùng đón xem tập tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Mời các bạn trở lại với tập 55 của bộ truyện này. Chương 272: Lão Tổ Lữ Đồng Tân. Diệp Lăng gật đầu. Đối với tuổi tác của Thanh Mộc đạo nhân, hắn không khiếp sợ. Cường giả Kim Đan kỳ sống thêm ngàn năm rất bình thường. Nếu như đột phá đến Kim Đan kỳ sẽ sống càng lâu nữa. Nghe thủ trưởng nói Tiểu Hữu có thủ đoạn phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn 20 tuổi đã là cường giả Kim Đan kỳ, từ xưa đến nay chưa hề có. Lão đạo ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Thanh Mộc đạo nhân muốn tra xét tu vi của Diệp Lăng, nhưng cũng chỉ có thể phát hiện tu vi của Diệp Lăng là Kim Đan kỳ, còn muốn biết cảnh giới chính xác hơn nữa, lão lại không dò xét được. Bởi vì ý niệm của Thanh Mộc đạo nhân vừa tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng đã như đá chìm đáy biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Nghe được Thanh Mộc đạo nhân nói như vậy, trên mặt của hai vị lão nhân đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Diệp Lăng vậy mà lại là cường giả Kim Đan kỳ. Thủ đoạn của Thanh Mộc đạo nhân tất nhiên hai người bọn họ đã thấy. Thủ đoạn chân chính của tiên nhân có thể nói là nghịch thiên, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Lăng chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi, vậy mà cũng có tu vi Kim Đan kỳ cường đại như vậy. Thanh Mộc đạo trưởng đã khen chật rồi. Diệp Lăng nói là khen nhầm, tuy nhiên lại không một chút khiêm tốn nào. Đối với Diệp Lăng mà nói, được một lão đạo Kim Đan kỳ tán thưởng, hẳn thật sự là chuyện không đáng giá nhắc tới. Lúc trước, bao nhiêu đại lão tiên giới tán thưởng Diệp Lăng cũng không thể đổi lấy nụ cười của hắn. Hết cách rồi, đứng ở vị trí vô địch tịch mịch mà. Lão đạo ngứa nghề, không biết có thể bàn luận một chút với đạo hữu hay không? Thanh Mộc đạo nhân khẽ cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn cũng không lựa chọn ngủ đông. Nếu bây giờ hắn đang ở trong thế tục, như vậy thì phải có đầy đủ thực lực để trấn nhiếp mọi người. Cái này cũng vì cuộc sống yên ổn sau này. Trong mắt hai vị lão nhân trở nên nóng rực, hai người cũng muốn nhìn thử, đến cùng Diệp Lăng có thủ đoạn gì. Đi đến đài luận võ, hai vị lão nhân vung tay lên nói. Đài luận võ là nơi so tài của những cường giả bảo vệ hai vị lão nhân. Xung quanh đài luận võ có trận pháp cường đại bảo hộ để tránh cho lực lượng tử tán, tạo thành phiền toái không cần thiết. Bọn họ đi tới một nơi rộng rãi. Đài luận võ được xây dựng ở trung tâm. Trong nháy mắt, Diệp Lăng cảm giác có vô số thần niệm bao phủ nơi này, là những cường giả muốn nhìn hắn và Thanh Mộc đạo nhân chiến đấu. Thanh Mộc đạo nhân điểm mũi chân một cái, bay lên lôi đài. Diệp Lăng cũng mỉm cười, thân hình mềm mại bay lên. Hai người đứng ở trên lôi đài. Thanh Mộc đạo nhân vung tay, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh trường kiếm thanh phong dài 3 thước. Thân kiếm lóe ra ánh sáng mờ mịt, một cổ lực lượng dương cương lặng yên tràn ra. Thần sắc của Diệp Lăng khẽ động. Thanh Mộc đạo trưởng này đúng là có thực lực, thủ đoạn không tệ, tối thiểu ở trong Kim Đan kỳ đã coi như là không tệ rồi. Tiểu Hữu, lẽ nào ngươi không có pháp bảo sao? Thanh Mộc đạo nhân nhìn thấy trên tay của Diệp Lăng không có gì, hơn nữa trên mặt lại không có chút đề phòng nào, cho nên không khỏi thắc mắc mà hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Đạo trưởng cứ việc động thủ là được. Mặc dù lời này của Diệp Lăng không có tính công kích gì, nhưng trong lòng Thanh Mộc đạo trưởng lại sinh ra tức giận. Tốt, một tên tiểu tử như ngươi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi lại vẫn sĩ diện. Bây giờ để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hiu, hiu. Thanh Mộc đạo trưởng di chuyển, trường kiếm trong tay đột nhiên khiêu một cái, bỗng nhiên trên mũi kiếm xuất hiện một tia sáng kinh thiên, cuồn cuộn như ánh sáng của mặt trời, rực rỡ lóa mắt. Thân hình Diệp Lăng vẫn bất động như trước, mà mũi kiếm của Thanh Mộc đạo trưởng ở đối diện cũng đã tới trước mặt hắn. Tiểu tử này không phải là sợ đến choáng váng rồi chứ? Thực lực của Thanh Mộc đạo trưởng là mạnh nhất trong chúng ta. Tiểu tử này vẫn còn trẻ, xem ra là không có tu vi, không có thực lực rồi. Đúng vậy, nếu không sao lại đứng ngốc một chỗ mà không động, xem ra phải thua rồi. Giữa không trung, từng đạo thần niệm đan vào nhau, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Lăng. Dù sao tuổi Diệp Lăng quá nhỏ, mà Thanh Mộc đạo trưởng lại là người có tu vi mạnh nhất trong số họ. Tiểu tử, đừng làm ra vẻ nữa, còn không mau ra tay. Thanh Mộc đạo nhân Thanh Mộc đạo trưởng hét lớn một tiếng, giọng nói ù ù. Diệp Lăng ở đối diện lại mỉm cười, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái, một kiếm đâm tới của Thanh Mộc đạo trưởng lại bị kẹp giữa ngón tay Diệp Lăng. Cái gì? Không thể, làm sao ngươi có thể dùng tay kẹp linh khí được? Cái này không thể, khí lực của hắn không thể cường đại như thế, một kiếm này nhất định sẽ chém mất ngón tay của hắn, không tin cứ chờ xem. Đúng, tuyệt đối sẽ không có người nào có thể tiếp được một kiếm toàn lực của Thanh Mộc đạo nhân. Những người dùng thần niệm này vốn không thể cảm nhận được sự cường đại của Diệp Lăng. Trên đầu của Thanh Mộc đạo trưởng đã toát mồ hôi, chuẩn bị thi triển toàn bộ linh lực ra. Tránh ra cho ta! Thanh Mộc đạo trưởng quát lớn, một khí tức kinh thiên phóng lên cao, mà phía sau lão vậy mà lại xuất hiện một mặt trời rực rỡ không gì sánh được. Cửu Dương kiếm pháp xuất hiện nhật lạc. Linh lực trong cơ thể của Thanh Mộc đạo trưởng đang thiêu đốt, cuối cùng lực lượng cường đại đã đánh văng ngón tay của Diệp Lăng ra, tóc bạc phiêu diêu, không gió mà bay, mà áo choàng trên người lão cũng bay phất phới. Đăng đăng, đạp, đầu ngón chân của Thanh Mộc đạo trưởng xoay chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lại đồng nhất, một kiếm này lại huyễn hóa vô số kiếm ảnh, đánh giết tới chỗ của Diệp Lăng. Sắc mặt Diệp Lăng vẫn như thường. Một kiếm ra vạn kiếm, đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo. Đáng tiếc, muốn chống lại ta, vẫn quá yếu rồi. Ùng, kiếm quang như sấm, điên cuồng giết tới chỗ Diệp Lăng. Thanh Mộc đạo trưởng cũng điên cuồng, giống như kiếm quang đang lướt tới vậy. Mặc cho ngươi có hàng vạn, hàng nghìn kiếm ảnh, ta dốc hết sức phá là được. Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên cánh tay phải vung ra, điên cuồng đánh tới chỗ của Thanh Mộc đạo trưởng. Trong cơ thể, bảy viên kim đan đang điên cuồng xoay tròn. Cổ lực lượng mà Diệp Lăng phóng ra giống như rồng hút nước. Hai mắt Diệp Lăng sáng như kim quang, thần uy mênh mang, không gì sánh được. Ầm, kiếm quang chạm vào nắm đấm của Diệp Lăng. Bụi khói bay đầy trời, nhưng theo đó lại tản ra một đạo thân ảnh đứng nghiêm trên đài luận võ, chính là Diệp Lăng. Mà ở đối diện, Thanh Mộc đạo trưởng lại nửa quỳ trên đài luận võ, hai mắt không còn ánh sáng. Lão thua, ngay cả ba chiêu cũng không đỡ được, vậy mà lại thua bởi một người thanh niên. Một người và hai vị lão nhân đều hít vào ngụm khí lạnh. Tên này quá biến thái rồi, vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy, quả thực không thể tin được. Cửu Dương kiếm pháp của ngươi vẫn còn quá non. Cửu Dương kiếm pháp của Lữ Đồng Tân lấy cương dương, lấy dương cương làm chủ. Cảnh giới tối cao của nàng kiếm này là kiếm xuất nhật lạc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuy kiếm là quân tử thế, nhưng người cũng là sinh linh bách vật, không được cuồng mãnh, phải học được biến thông, phải thành thạo chuyển hóa giữa lùi và tiến, như vậy thực lực kiếm pháp của ngươi mới đột phá được. Diệp Lăng nâng Thanh Mộc đạo trưởng đang quỳ nửa người trên đất dậy. Thanh Mộc đạo trưởng nghe được câu này, nhất thời đôi mắt phát sáng. Tiểu hữu, làm sao biết kiếm pháp của ta là truyền thừa từ lão tổ Lữ Đồng Tân? Thanh Mộc đạo trưởng vô cùng kích động, kiếm pháp của lão vẫn chưa có người nào biết truyền thừa là từ ai. Diệp Lăng cười khẽ, kiếm pháp của Lữ Đồng Tân đều do ta chỉ điểm mà ra, người nói thử xem. Cái gì? Thanh Mộc đạo trưởng hoảng hốt trong lòng, trực tiếp quỳ trên đất, vãn bối tham kiến tiền bối, có nhiều mạo phạm, xin cho chuộc tội. Thanh Mộc đạo trưởng cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Diệp Lăng. Hơn nữa, lão cũng tin tưởng, gia hỏa trẻ tuổi này chính là một lão quái vật. Diệp Lăng lắc đầu. Cái gì mà tiền bối với vãn bối? Ta đã không phải là chính ta nữa. Chúng ta vẫn nên lấy vai vế ngang hàng ra mà nói chuyện đi. Thanh Mộc đạo trưởng nghe được lời của Diệp Lăng, trong lòng càng nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe Diệp Lăng nói như thế, lẽ nào hắn là vị tiên nhân nào chuyển thế chăng? Chương 273. Muốn ra nước ngoài. Trong lòng Thanh Mộc đạo nhân nhấc lên sóng biển cuồn cuộn, đồng thời hai vị lão nhân cũng thầm kinh hãi. Thực lực của tên gia hỏa này quả thật quá mạnh. Trong mắt bọn họ, Thanh Mộc đạo trưởng giống như một vị thần, nhưng ngay cả hai chiều của tên này cũng không đỡ nổi. Không tồi, không tồi. Thực lực của tiểu hữu thật sự làm cho người ta chấn động. Hai vị lão nhân vỗ tay, giữa không trung từng đạo thần niệm đáng sợ cũng hoàn toàn bị chấn động. Quá mạnh mẽ. Tu vi của Diệp Lăng quá mạnh. Lão tổ Kim Đan đỉnh phong, vậy mà cũng không chống được hai chiêu của hắn. Thanh Mộc đạo trưởng rời đi. Chẳng qua lão có nói nhất định sẽ tìm đến Diệp Lăng. Khiêm tốn xin chỉ giáo một phen. Diệp Lăng gật đầu. Đời sau của người hắn quen, có thể giúp nhất định hắn sẽ giúp. Bên trong gian phòng, sắc mặt của hai vị lão nhân nghiêm túc, nói rất nhiều chuyện với Diệp Lăng, về những chuyện không quan trọng hay những chuyện to lớn. Mãi cho đến cuối cùng, hai vị lão nhân rốt cuộc nói với Diệp Lăng một nhiệm vụ. Thay vì nói nhiệm vụ, không bằng nói là xin giúp đỡ. Thấy được thực lực của Diệp Lăng, lão nhân phát hiện lấy thực lực của Diệp Lăng đủ để có địa vị ngồi ngang hàng với bọn họ. Dù sao thủ đoạn của Diệp Lăng rất giống thần tiên. Sắc trời đã mờ tối, Diệp Lăng đi ra khỏi gian phòng. Lão nhân phái người tiễn Diệp Lăng ra ngoài. Dù sao tuổi tác của hai vị lão nhân đã cao, không thể trò chuyện trong thời gian dài. Diệp tiên sinh, tôi gọi là Thôi Nham, nếu như ở đế đô này mà có xảy ra chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ chạy tới ngay. Vừa nói xong, người đàn ông mặc âu phục kia đã đưa cho Diệp Lăng một tấm danh thiếp. Diệp Lăng gật đầu, nói câu cảm ơn. Hắn cảm thấy bản thân hắn vĩnh viễn sẽ không dùng tới mạng lưới giao thiệp của Thôi Nham này, nhưng có thể kết bạn với một người như vậy, hắn vẫn luôn muốn tận lực kết bạn, nhiều bạn thì đường dễ đi. Ra khỏi nơi của thủ trưởng, Thần Phong đứng trên ngăn tre màu trắng, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Lăng, nhất thời con mắt của anh sáng lên, vội vàng nhảy xuống, đi tới chỗ Diệp Lăng. Thế nào Diệp Lăng, nói chuyện với hai vị thủ trưởng như thế nào rồi? Thần Phong có chút khẩn trương, vội vàng hỏi. Thần Phong đã quá hiểu tính cách của Diệp Lăng, đó chính là không sợ trời, không sợ đất, vạn nhất mạo phạm hai vị lão nhân, thì thật đúng là không xong. Tuy thực lực của Diệp Lăng cường đại, nhưng dù sao cũng đang sinh hoạt trong thế tục. Diệp Lăng lắc đầu. Tên hỗn đàn này, miệng của anh sao lại nhanh giống như quần bông quấn trên thắt lưng thế? Chớp mắt đã bóc trần tôi, còn khen tôi. Khen cái gì? Ai? Cái tên này, tôi không khen cậu. Sao cậu có thể lên chức tướng quân này được? Chẳng lẽ cậu cho rằng một người bình thường có thể trở thành tướng quân của cục dị năng sao? Cái gì? Cho lợi ích, cậu còn ghét bỏ. Thần Phong cũng nóng này. Cái tên này thực sự coi lòng tốt của anh như lòng lang dạ thú. Cậu đã quên lúc tôi tự cầm giấy chứng nhận đến cho cậu. Cậu đã vui mừng biết như thế nào. Diệp Lăng lắc đầu. Bỏ đi. Chuẩn bị đồ đạc. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài. Ra nước ngoài? Ra nước ngoài làm gì? Thần Phong nhất thời sững sờ. Có ý gì? Chẳng lẽ là có nhiệm vụ? Diệp Lăng gật đầu. Có một tên khốn kiếp trộm số liệu tuyệt mật của nước ta, sau đó chạy tới nước Mỹ, và lại còn có cường giả hộ tống. Vì ngăn cản gã, đã có 3 cường giả trúc cơ kỳ hy sinh, cho nên hai vị lão nhân mới để cho tôi qua đó, cầm số liệu tuyệt mật về. Sau khi Thần Phong nghe xong thì gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng. Số liệu tuyệt mật kia có hệ quan hệ trọng đại, không thể xảy ra sai sót được. Tôi cũng nghe nói đến chuyện này, trong đó có một vị cường giả còn là người của cục dị năng. Thế nào, có cần tôi đi qua cùng cậu không? Thần Phong hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Không cần. Vạn nhất anh đi qua với tôi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đơn giản chính là liên lụy. Để một mình tôi đi, dù cho gây họa lớn, cũng có thể một mình chạy trốn. Hơn nữa, ý nghĩa của việc anh đi cùng tôi và việc tôi đi một mình không giống nhau. Anh đi sẽ tạo thành áp lực cho nhà nước, mà tôi lại không phải đại biểu cho Hoa Hạ. Cho dù thế nào đi nữa, Thần Phong cũng là cục trưởng cục dị năng. Khẳng định hồ sơ của anh ta đều đã được lưu lại ở các quốc gia. Một khi xảy ra chuyện gì sẽ tạo áp lực cho quốc gia. Mà bản thân hắn đi, cho dù xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì một mình hắn chịu tiếng xấu, không để liên lụy đến quốc gia. Được rồi, lúc nào thì xuất phát? Thần Phong gật đầu, anh cũng hiểu lời Diệp Lăng nói. Hơn nữa, anh đi cùng Diệp Lăng quả thực sẽ trở thành trói buộc của hắn. Ngay cả cường giả trúc cơ kỳ cũng đã chết vài người. Một võ giả tiên thiên như anh đúng là không đáng nhắc tới. Huống hồ, dị năng giả ở nước Mỹ cũng rất mạnh. Sợ rằng ngay cả anh cũng khó bảo vệ bản thân mình. Cuối cùng cũng sẽ liên lụy Diệp Lăng. Ngày kia, đã đặt vé máy bay rồi. 2 ngày này tôi sẽ gọi điện thoại cho người nhà để sắp xếp một chút. Diệp Lăng trầm giọng nói. Thần Phong gật đầu. Thời gian này còn 1 ngày. Có thể sắp xếp xong chuyện nhà. Chẳng qua đối với Diệp Lăng mà nói, lên đến cấp bậc của hắn, mặc kệ đến nơi nào cũng trở thành vũ khí hủy diệt. Xem ra nước Mỹ sẽ phải gặp khó khăn rồi. Nhất thời Thần Phong cười. Anh nghĩ đến lúc đó Diệp Lăng quậy cho toàn bộ nước Mỹ long trời lở đất, trong lòng của anh đã kích động rồi. Vào ban đêm, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Táng Hoa và Trầm Nguyệt Tâm, nói cho hai người biết hắn sẽ đi Mỹ, để cho hai người chăm sóc người nhà thật tốt. Rất nhanh thôi, hắn sẽ trở về. Chẳng qua Diệp Lăng chiếm được vui mừng ngoài ý muốn, đó chính là Trầm Nguyệt Tâm, còn nửa tiếng nữa là sẽ đến Đế Đô. Sách, đã lâu không làm loại chuyện đó, lần này ông đấy phải thoải mái mới được. Diệp Lăng xoa tay. Một tiếng sau, Trầm Nguyệt Tâm đã đến, đi tới khách sạn mà Diệp Lăng đang ở. Cô mặc một bộ đồ đen, làm tôn lên mị lực mê người của cô. Vợ ơi, sao em lại đến Đế Đô? Biết nhớ anh rồi sao? Diệp Lăng trực tiếp ôm lấy Trầm Nguyệt Tâm, cười nói. Trầm Nguyệt Tâm cũng không dãy giụa, tức giận nói. Anh còn có mặt mũi nói lời này à? Em đây không phải sợ anh làm chuyện liều lĩnh gì sao? Tới để trấn tràng diện cho anh. Dù sao cũng là lần đầu anh đến Đế Đô. Em sợ xảy ra chuyện gì? Cảm ơn bà xã đại nhân đã quan tâm nhé. Chẳng qua em tới chậm, anh đã sớm làm chuyện liều lĩnh rồi. Diệp Lăng cười hì hì. Trầm Nguyệt Tâm sừng sốt. Chuyện liều lĩnh gì? Cũng không có gì, chính là chặt ngón tay của Khương Tiểu Bạch, sau đó lại đánh nhau với Giang Du một trận thôi. Còn thu Diệp Vô Đạo làm đệ tử. Nói chung, hai ngày này trôi qua rất đặc sắc. Thật ra Diệp Lăng lại không cảm thấy chuyện này có gì cả, nhưng Trầm Nguyệt Tâm lại ngây người, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy khiếp sợ. Anh đúng là người không để cho người khác yên tâm được mà. Trầm Nguyệt Tâm vỗ đầu một cái. Khương Tiểu Bạch, Giang Du, đây chính là hai đại công tử đấy. Hơn nữa thế lực sau lưng rất cường đại. Tên này thì lợi hại rồi, một lần đã đắc tội với hai người, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Được rồi, anh đi rồi, em nên cẩn thận với Khương Tiểu Bạch. Anh sợ hắn ta sẽ ra tay với các em. Diệp Lăng hơi quan tâm nói, nhưng Trầm Nguyệt Tâm ở trong lòng Diệp Lăng thì nhẹ nhàng cười. Không sao, chỉ là một tên Khương Tiểu Bạch mà thôi, nhất không ra cái sóng gió gì đâu. Trầm Nguyệt Tâm là ai? Đường đường là tổng tài kiêm chủ tịch tập đoàn hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Mỹ, là quái vật có tài sản gần 100 tỷ, dõi mắt ra giới tài chính, đều là tồn tại đứng đầu, chỉ là một Khương Tiểu Bạch mà thôi. Trầm Nguyệt Tâm còn chưa để vào mắt. Diệp Lăng gật đầu. Tiếp đó, chúng ta không phải nên làm một chút chuyện không thích hợp cho thiếu nhi sao? Chương 274. Tiểu Mỹ, lẽ nào cô thiếu hụt tình thương của cha sao? Một đêm ôn nhu qua đi, Trầm Nguyệt Tâm tạm thời đi đến công ty ở Đế Đô. Sau khi đã sắp xếp tốt mọi chuyện, lại đi dạo với Diệp Lăng. Đi trung tâm thương mại mua ít đồ cần thiết. Bên trong trung tâm thương mại ở Đế Đô, Trầm Nguyệt Tâm và Diệp Lăng đi loanh quanh, muốn mua mấy bộ quần áo. Dù sao cũng là ra nước ngoài, mua mấy bộ quần áo để thay đổi là cần thiết. Vợ à, quần áo để anh tự mua là được. Đi dạo như thế này mệt mỏi quá. Diệp Lăng kháng nghị nói, theo phụ nữ đi dạo chính là chuyện mệt nhất trên đời. Diệp Lăng đường đường là cường giả bảy viên kim đan. Bạn để hắn giết rồng, hắn cũng dám đi. Nhưng lúc này mới đi dạo nửa giờ thôi, hắn cũng đã có chút chịu không nổi, hai chân có chút ê ẩm rồi. Đi dạo phố hủy tu vi, Diệp Lăng bĩu môi. Bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm cũng khẽ mỉm cười một cái. Mấu chốt chính là đi dạo với Trầm Nguyệt Tâm hơn nửa giờ, Trầm Nguyệt Tâm đã mua hơn 10 túi đồ, bao lớn bao nhỏ, Diệp Lăng đã xách đầy tay rồi. Về phần Diệp Lăng, ngay cả đôi tất cũng chưa được mua. Dùng lời của Trầm Nguyệt Tâm mà nói, trước mua xong cho cô đã, sau đó sẽ chọn lựa thật tốt, cuối cùng sẽ mua cho hắn món đồ có chất lượng cao. Đối với lời này, thật ra Diệp Lăng vốn không tin, đoán chừng đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên mua cho mình vài món, cái gì mà mua đồ có chất lượng cao, hoàn toàn không có khả năng. Hai người đi dạo, đột nhiên ở trước mặt đi tới một cô gái có dáng dấp thanh tú, chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia lại có một tia cao ngạo không dễ gần. Bên cạnh người phụ nữ này là một người đàn ông trung niên bụng bia rất lớn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền Phật châu phỉ thúy. À, đấy không phải là Diệp Lăng ư? Sao anh lại đến Đế Đô rồi? Người phụ nữ nhìn thấy Diệp Lăng nhất thời vui mừng cười nói. Diệp Lăng sững sờ, trong nháy mắt trong đầu xuất hiện một đoạn trí nhớ. Cô gái này là bạn học trung học cơ sở của hắn, đây chính là Hoa Khôi, hơn nữa hắn còn theo đuổi cô ta, chẳng qua đã bị cô ta cự tuyệt. Ừ, không nghĩ tới có thể gặp cô ở chỗ này nha Tiểu Mỹ. Diệp Lăng mỉm cười. Tiểu Mỹ kia nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm bên cạnh Diệp Lăng thì hai con mắt sáng lên, nhất thời cười nhạt. Sách, nghe nói bây giờ anh sống không được tốt lắm, sao lại tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy? Cô ta sẽ không phải là tiểu phú bà nào bao nuôi anh chứ? Ha ha, Tiểu Mỹ che miệng cười châm chọc. Nhất thời sắc mặt Trầm Nguyệt Tâm trầm xuống, Vừa muốn nói gì đó, Tiểu Mỹ ở đối diện lại vội vã xua tay. Thật xin lỗi, con người của tôi chắc anh cũng biết, thích nói thật, ngàn vạn lần đừng để ý nhé. Không sao, vị bên cạnh cô là cha của cô sao? Diệp Lăng cũng khẽ cười nói. Tiểu Mỹ sững sờ, khuôn mặt nhất thời tối lại, sắc mặt của tên mập mạp bên cạnh cô ta cũng tái xanh. Cái quái gì vậy? Ánh mắt gì đây? Dáng vẻ của gã rất giống một người cha sao? Mắt của anh bị gì thế hả? Đây là Darin của tôi. Tiểu Mỹ on à on en nói, sau đó ôm chặt cánh tay của gã mập mạp, buộc ngực cũng hung hăng chen lấn vào. Diệp Lăng trợn to con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiểu Mỹ, lẽ nào cô thiếu thốn tình thương của cha? Phốc, Trọng Nguyệt Tâm nhất thời cười ra tiếng, sau đó vội vã xua tay. Ngại quá, nhịn không được. Xin lỗi, xin lỗi. Tên Gia Hòa bị Diệp Lăng nói thành tình thương của cha kia, triệt để đen mặt. Tên này, mày có giáo dưỡng không vậy? Vừa nhìn liền biết một tên tiểu tử nghèo kiết, hù đậu, dựa vào phụ nữ ăn chùa uống chùa. Mỹ nữ, tôi thấy cô bao nuôi hắn, còn không bằng đi tìm một con vịt. Cô xem hắn đi, muốn thân hình không có thân hình, lại còn gầy như vậy, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Sách, thật không biết có thể thỏa mãn cô không nữa. Gã mập mạp tình thương của cha kia nói không chút lưu tình, trực tiếp phản kích. Tiểu Mỹ ở bên cạnh thì trực tiếp cao ngạo ngẩng đầu lên. Sau khi Trọng Nguyệt Tâm nghe xong cũng không gấp, chỉ nhẹ nhàng cười. Người đàn ông này nha, chỉ dùng mới biết được. Tôi cảm giác rất tốt, chẳng qua tôi nhìn nữ nhân bên cạnh ông cũng không phải món hàng tốt gì. Cũng không biết là hàng nát đã qua tay bao nhiêu người, ông vẫn nên cẩn thận hình tượng của ông. Nếu không, vạn nhất có một ngày đụng đến một tên ăn mày tới nói ông cường bạn gái của hắn trước, không phải ông sẽ rất choáng váng sao? Lời này của Trầm Nguyệt Tâm vô cùng sắc bén. Tiểu Mỹ nhất thời nóng nảy, nghiến răng nghiến lợi nói, mày, cái đồ đĩ này, bao nuôi đàn ông miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy, thật đúng là một giống hồ ly tinh. Cô ta vừa dứt lời, Trầm Nguyệt Tâm trực tiếp giơ tay lên tát một cái lên mặt của Tiểu Mỹ. Nhất thời trên mặt của Tiểu Mỹ xuất hiện bàn tay năm ngón. Mày dám đánh tao? Tiểu Mỹ bụng mặt không thể tin được nói, người phụ nữ này vậy mà dám đánh cô ta. Nhất thời tên mập mạp bên cạnh Tiểu Mỹ cũng muốn động thủ, kết quả bị Diệp Lăng trực tiếp chắn trước mặt gã, mỉm cười nói, chuyện của phụ nữ tôi nghĩ vẫn không nên tham gia thì tốt hơn. Ông nói có đúng không? Một người đàn ông gia nhập vào, nếu như ra tay với phụ nữ, nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt. Mập mạp nhìn Diệp Lăng đang cười nhạt ở trước mặt này, đột nhiên cảm giác lạnh cả người, giống như đã bị thú khát máu theo dõi. Mày, tốt, mày chờ đấy. Mập mạp nói xong, trực tiếp muốn lấy điện thoại gọi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh mắt của gã sáng lên, thấy được một đôi nam nữ ăn mặc khéo léo đang đi tới đây. Mập mạp cũng không dây dưa với Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm, mà là một đường chạy chậm đến bên cạnh đôi nam nữ kia, vẻ mặt nịnh nọt. Lý Tổng, hôm nay sao lại rảnh rỗi đi dạo với phu nhân vậy? Có thể nhìn thấy Lý Tổng ở nơi này, thực sự là có duyên. Mập mạp trực tiếp đưa tay ra, cầm lấy tay của Lý Tổng, vẻ mặt kích động cười nịnh nọt nói. Mà Lý Tổng này chính là một trong những lão tổng có tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô, tài sản gần 10 tỷ. Cuộc sống giàu có bây giờ của mập mạp đều dựa vào một ít việc làm ăn với công ty của Lý Tổng này. Lý Tổng nhìn thấy mập mạp thì cũng cười cười. Ừ, thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới ở nơi này lại tình cờ gặp được ông. Ông đi với người nào vậy? Mập mạp vội vã chỉ Tiểu Mỹ ở bên cạnh Diệp Lăng. Sau khi Lý Tổng nhìn thấy mấy người Tiểu Mỹ, nhất thời trên mặt xuất hiện nụ cười, nhanh chóng đi tới chỗ Tiểu Mỹ. Sao đây? Lý Tổng này nhìn chúng Tiểu Mỹ. Được, chỉ cần hắn có ý tứ này, mình biết phải làm gì rồi. Mập mạp âm thầm quyết định trong lòng, cũng vội vã đi theo. Trên mặt của Lý Tổng và phu nhân cũng đều nở nụ cười, đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Mỹ, hăng hái đưa hai tay ra. Trầm Tổng cũng ở đây sao? Thật khéo nha, một thời gian dài cũng không thấy cô. Ông là... Trầm Nguyệt Tâm nhìn Lý Tổng có chút quen mắt, chẳng qua lại không nhớ rõ. Cô đã gặp rất nhiều người giàu có, cho nên không có khả năng nhớ rõ từng người được. Lý Tổng cũng không xấu hổ. Trầm Tổng là người bận rộn như vậy, tất nhiên không nhớ rõ một nhân vật nhỏ như tôi. Tôi là Lý Siêu, chủ của công ty Đình Thịnh. Đây là vợ tôi. Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc trước đó. Trầm Tổng vẫn còn nhớ chứ? Lời nói vừa nói ra, Trầm Nguyệt Tâm liền gật đầu, mỉm cười, đưa tay ra nắm tay hai người. Không biết Trầm Tổng ở chỗ này làm gì vậy? Cô có quan hệ với mập mạp này sao? Tôi vẫn chưa nghe gã nói qua. Trên mặt Lý Tổng vẫn nở nụ cười. Một bên, tên mập mạp nhất thời ngẩn ra. Xong đời rồi, lần này vậy mà đã trúng tấm thép rồi. Tên mập mạp dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm. Đừng nói, bằng không gã liền xong đời. Tôi cũng muốn cùng người ta có quan hệ gì đó. Chẳng qua rất đáng tiếc, người ta chê người đàn ông của tôi nghèo, lại mắng tôi ti tiện. Trầm Nguyệt Tâm tôi đây sao có thể trèo cao? Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh nói. Mà sau khi mập mạp nghe được lời này của Trầm Nguyệt Tâm, nhất thời dưới chân mềm nhũn, kém chút nữa là tê liệt, ngã xuống trên mặt đất. Chương 275. Sự kiện cướp máy bay. Trầm Nguyệt Tâm vừa nói xong, trong nháy mắt, gã mập mạp kia liền choáng váng. Sau khi gã nghe được tên của Trầm Nguyệt Tâm, cuối cùng cũng đã nghĩ ra tại sao mình lại có chút quen mặt khi nhìn cô Trầm Nguyệt Tâm này. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, là xí nghiệp nằm trong 10 vị trí đầu trong top 500 xí nghiệp đứng đầu thế giới. Nếu đổi tài sản thành tiền Hoa Hạ, sẽ là con quái vật khổng lồ đứng đầu. Vậy mà lại có thể thành phụ nữ chưa thỏa mãn dục vọng sao? Bà, gã mập mạp đánh lên mặt mình một cái tát, hối hận không gì sánh được. Tại sao miệng của mình lại ti tiện như vậy? Lý Siêu nghe được lời của Trầm Nguyệt Tâm, nhất thời sắc mặt hơi thay đổi, lập tức nở nụ cười. Nếu tên mập mạp này ngay cả Trầm Tổng chúng ta cũng khinh bỉ như vậy. Như vậy thì Lý Siêu tôi tất nhiên cũng không được coi là cái gì. Vị thần lớn như gã, đình thịnh, tôi lại là miếu nhỏ, tất nhiên sẽ không chứa nổi gã. Xem ra sau này công ty tôi giao công việc cho cấp dưới phải cẩn thận một chút mới được. Lý Siêu là ai? Là người giàu có, tài sản gần 10 tỷ. Kẻ khôn khéo như hắn nhìn thấy sắc mặt Trầm Nguyệt Tâm đã biết nên nói như thế nào. Nhất thời, gã mập mạp run chân, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Xong đời, triệt để xong đời rồi. Đắc tội Lý Tổng không nói, còn đắc tội với xí nghiệp đứng đầu Hoa Hạ. Lúc này đây, toàn bộ mọi chuyện đều do Tiểu Mỹ ban tặng. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, chào hỏi Lý Siêu, rồi xoay người rời đi. Lý Siêu cũng cười nhạt. Một lão tổng của một công ty nho nhỏ, vậy mà lại dám khinh bỉ tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ. Đây không phải là muốn chết sao? Lý Tổng cũng đi, chỉ để lại mập mạp khóc lóc không ra nước mắt, con mắt của gã hoàn toàn trợn tròn ra. Lần này triệt để xong rồi, đắc tội Lý Tổng, lại đắc tội với Trầm Nguyệt Tâm. Về sau, ở thương giới còn có đường để gã sống sao? Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, bên trong xe Maserati của Trầm Nguyệt Tâm, Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười nhìn Diệp Lăng. Em phát hiện ra, trước kia anh có rất nhiều phụ nữ. Nói đi, rốt cuộc là anh giấu giếm chúng em mấy người? Trầm Nguyệt Tâm cười, nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy sợ hãi, lập tức cười hì hì, nói cái gì đó, anh là một người đàn ông thành thật, đáng tin cậy, danh dự của anh chính là 100 điểm đấy. Hơn nữa, Diệp Lăng anh sao có thể coi trọng loại phụ nữ kia được, một khuôn mặt bồi nửa tầng phấn, giống như quỷ vậy. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu cười khổ, người này, tại sao mình lại có cảm giác lần đi Mỹ này của hắn có chút không yên ổn đây? Maserati màu trắng phóng nhanh như bay. Bên trong trung tâm thương mại, Tiểu Mỹ vội vã đỡ mập mạp đứng dậy. Còn chưa lên tiếng thì mập mạp đã tát cho cô ta một cái. Đều là tại người đàn bà phá của gây cô gây họa. Tôi muốn giết cô. Mập mạp rất nhanh đã nổi điên. Sự nghiệp đóng cửa chính là thất bại lớn trong đời gã, mà tất cả đều do người phụ nữ trước mặt này tạo thành. Ngày hôm sau, Trầm Nguyệt Tâm tiễn Diệp Lăng tới sân bay, nhìn thấy máy bay cất cánh, bay lượn trên bầu trời xanh biếc. Lúc này Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, xoay người rời đi. Trong khoang hạng nhất, Diệp Lăng nửa nằm nghỉ ngơi, máy bay bay lên phát ra tiếng ong ong, làm cho mọi người có một loại cảm giác không an toàn. Đối với người khác mà nói, chỉ có hai chân chạm đất mới có cảm giác thực sự an toàn. Chẳng qua đối với Diệp Lăng mà nói, hắn đã có 7 viên kim đan, hoàn toàn không chú ý đến cảm giác này. Xin chào tiên sinh, xin hỏi có cần đồ ăn uống gì không? Một tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới bên cạnh Diệp Lăng khẽ cười nói. Diệp Lăng gọi một ly nước trái cây, hắn không đói bụng, chẳng qua là muốn uống một chút nước mà thôi. Tiếp viên hàng không gật đầu, lấy nước trái cây ra, lúc đang muốn đưa cho Diệp Lăng, đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, tiếp viên hàng không ngã lên người Diệp Lăng, ly nước trái cây kia cũng trực tiếp đổ lên người Diệp Lăng. Tiên sinh, thật ngại quá, thực sự xin lỗi ngài, cũng xin ngài tha lỗi. Nữ tiếp viên hàng không vẫn chưa nói dứt lời, đột nhiên trong buồng máy bay vang lên tiếng đô, đô, khụ, khụ. Chào các vị, cũng xin các vị hành khách duy trì sự im lặng, chúng tôi đã thành công cướp được chiếc máy bay này. Cũng xin chư vị phối hợp, chúng tôi sẽ không thương tổn đến các người. Chẳng qua nếu như các người không phối hợp, như vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Một giọng nói lạnh băng dùng tiếng Hoa Hạ vang lên, tất cả hành khách cùng với tiếp viên hàng không đều choáng váng. Lời này đại biểu cho chiếc máy bay này đã bị cướp, hơn nữa hậu quả còn rất nghiêm trọng. Tất cả đứng lên cho tao, nếu không nghe lời, tao đánh chết các người. Một gã đàn ông vùng Trung Đông cầm súng tự động đi vào trong khoang hạng nhất, gương mặt tràn đầy vẻ hung ác. Ôi, vậy mà lại chơi trò kích thích ở đây làm gì? Hành khách khoang hạng nhất có loại phục vụ này sao? Haha, ông đây cũng muốn hưởng thụ một chút. Vừa nói xong, kẻ cướp liền kéo tiếp viên hàng không trên người Diệp Lăng lên. Nữ tiếp viên hàng không kêu lên. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Chẳng qua nòng súng đen ngòm kia đã trực tiếp chĩa vào đầu Diệp Lăng. Ngồi xuống cho lão tử. Nếu không tao nổ súng bắn bề đầu mày. Kẻ cướp máy bay lấy súng chĩa vào đầu Diệp Lăng, hung hăng nói. Sau đó gã liền hung hăng hôn một ngụm vào mặt của tiếp viên hàng không đang trong ngực gã, rồi cười ha ha. Tiếp viên hàng không bị ép buộc kia tràn đầy nước mắt, ánh mắt ủy khuất, nhìn Diệp Lăng xin giúp đỡ. Diệp Lăng hít sâu. Tôi nghĩ các người vẫn nên thả vị tiểu thư này ra. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ủy hiếp trắng trợn. Kẻ cướp máy bay mang theo súng kia cười, cầm súng tự động nhét vào trong miệng Diệp Lăng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Người Hoa Hạ, bọn mày nhất định sẽ trở thành lợi thế để chúng ta đàm phán. Từ bỏ chống cự đi, nếu không bọn mày nhất định phải chết. Kẻ cướp máy bay cười, tiếp viên hàng không ở trong ngực kẻ cướp đã khóc lên, hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Làm tiếp viên đã bao nhiêu năm, cô đây vẫn chưa gặp lại tình cảnh như thế này. Diệp Lăng gật đầu, nhún vai, chậm rãi ngồi xuống. Kẻ cướp máy bay cho rằng Diệp Lăng trầm mặc là biểu thị sự đầu hàng, cười ha hà lên, hưng phấn không gì sánh được. Nhưng đột nhiên, một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt tên cướp. Mắt của tên cướp trợn to nhưng không phát hiện được Diệp Lăng đã biến mất khi nào. Sau một giây, đột nhiên tên cướp cảm giác được cổ họng gã bị một lực lượng to lớn bóp mạnh. Sau đó bỗng nhiên lắc một cái, thân thể gã mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, mất đi ý thức. À, tất cả mọi người trong khoang hạng nhất đều hét toáng lên. Diệp Lăng vội vã giơ ngón trỏ, chè miệng, gương mặt ngưng trọng. Nếu như không muốn chết thì đừng lên tiếng. Nói xong, Diệp Lăng đỡ tên cướp và tiếp viên hàng không kia ngồi ghế ngồi. Sau đó, hít sâu, im lặng đi ra khoang hạng nhất. Trong khoang hạng nhất, từng người không phú thì quý đều trợn mắt nhìn Diệp Lăng đi ra khoang hạng nhất, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng mãnh liệt. Lúc này đây, kế hoạch của chúng ta hoàn mỹ không gì sánh được, nhất định phải dùng toàn bộ người ở đây làm con tin, làm cho chính phủ Hoa Hạ và chính phủ nước Mỹ đi vào khuôn khổ, thả người đứng đầu của chúng ta ra. Chúng ta là chiến sĩ không sợ chết, đến khi bọn họ thả người đứng đầu của chúng ta ra, chúng ta sẽ trực tiếp tự sát, làm thịt mọi người trên máy bay này, tận hiến cho tổ chức. Trên máy bay, một tên gia hỏa trên đầu quấn một cái khăn đang kích động rống to, vẫy tay nói, nhưng gã không phát hiện ra, đồng thời tất cả bọn chúng cũng không cảm giác được một vị tử thần đang lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh bọn chúng. Chương 276. Cơ trưởng nổi giận. Máy bay rạch ngang chân trời, bay lượn trên bầu trời xanh biếc, nhưng không ai biết rằng một hồi sinh tử cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại nước Mỹ đã nhận được tín hiệu khác thường của máy bay đã bay qua biển lớn nhưng lại không bay theo lộ trình ban đầu. Nhanh, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, gọi cho cơ trưởng của máy bay. Nhân viên hàng không nước Mỹ khẩn trương, lần này đã xảy ra quá nhiều việc ngoài ý muốn rồi. Trong lúc nước Mỹ bên kia đang hỗn loạn, thì bên này Diệp Lăng cũng đã đi đến khoang phổ thông, bước chân lảo đảo đi vào bên trong, rất tự giác giơ hai tay lên. Đại ca, tôi muốn đi vệ sinh, tôi sắp bị nghẹn chết rồi. Vị đại ca đầu lĩnh kia đã cho phép tôi đi rồi. Diệp Lăng ngồi chồm hổm trên đất, khương mặt cầu xin, mà 5-6 người trong tổ chức kia lại khẩn trương dùng súng chĩa vào Diệp Lăng. Cái tên rào hoạt, tao thấy mày đang giở trò bị bợm thì có. Một tên to con cười lạnh, trên tay cầm một khẩu súng tiểu liên đi về phía Diệp Lăng. Họng súng đập lên đầu Diệp Lăng. Một tiếng, Diệp Lăng hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Người trong khoang phổ thông phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng sau khi tên to con kia cầm súng chĩa vào những người đang la hét, tình cảnh hỗn loạn mới dần biến mất. Ha ha, thật đáng buồn. Nhân viên bảo vệ của bọn mày đều đã bị bọn tao đưa về chầu trời hết rồi. Không còn ai có thể cứu bọn mày nữa đâu. Tin tao đi, cho nên bọn mày vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Đột nhiên, đồng tử của tên to con đang cười kia bỗng nhiên co rụt lại. Một đòn tấn công mạnh mẽ đánh vào vị trí trái tim của gã. Thân thể to lớn chậm rãi ngã xuống. Mấy tên to con này lại thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên sự tức giận. Nhưng sau đó, thân ảnh của người vừa té xuống bàn nãy giờ đã biến mất không thấy bóng dáng. Đùng, Đùng, thân hình Diệp Lăng như một cơn gió thoáng chốc xuất hiện bên cạnh bọn chúng, mũi trần lướt nhẹ giống như Phật Sơn vô ảnh cước trong phim điện ảnh. Đầu ngón trần đá chuẩn xác vào vị trí trái tim của bọn chúng, lực đạo mạnh đến mức khiến trái tim bọn chúng lập tức tê liệt. Hơn nữa, toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người dường như đã bị đánh mất, đánh nát. Nếu như giải phẫu những tên tội phạm này, sẽ thấy trong cơ thể của bọn chúng dường như nội tạng đã từng bị một sức mạnh to lớn đập nát. Khoang phổ thông vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Lăng phát ra sức mạnh thần kỳ, nhìn những kẻ giống như tử thần kia đang từ từ ngã xuống, không có cả cơ hội phát ra tiếng kêu lên. Diệp Lăng nhìn về phía đoàn người đang muốn hoan hô ăn mừng kia, hắn đưa ngón tay trò lên, xịt một tiếng, tên khó đối phó nhất còn đang ngồi trong buồng lái kìa, tuyệt đối không thể để hắn ta phát hiện điều mờ ám. Mọi người liên tục gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kích động, thậm chí có không ít người đã bật khóc, đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Diệp Lăng nhẹ nhàng tiến tới gần khoang điều khiển, có một bảo vệ hai mắt mở to, nằm chết ở trên sàn. Diệp Lăng thở dài một hơi, cúi người xuống vuốt mắt lại cho anh ta. Bên trong buồng lái, vị cơ trưởng trung niên đang dè dặt khống chế máy bay, trên đầu ông ta là một họng súng đen ngòm, mồ hôi lạnh từ trên trán ông ta chảy xuống. Cơ trưởng rất khẩn trương. Kinh nghiệm lái máy bay của ông ta rất phong phú, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Mà người ngồi ở bên cạnh ông ta, khuôn mặt chứa đầy nét cười. Cơ trưởng tôn quý, chỉ cần ông làm theo kế hoạch của tôi đảm bảo sẽ không gây hại đến tính mạng của ông. Dù sao cũng chỉ có ông mới có thể lái chiếc máy bay này. Vào thời khắc nguy hiểm, người có năng lực nhất định sẽ bộc lộ ra tài hoa của mình. Đây là kỹ năng sinh tồn mà Chúa ban cho loài người. Tôi nghĩ ông cũng nên cảm tạ Chúa vĩ đại, sau đó ngả vào cái ôm của Chúa. Cơ trưởng miễn cưỡng gật đầu cười, nội tâm lại chửi ầm lên. Chúa cái gì? Cũng không biết Chúa của bọn chúng là loại ma quỷ nào, nhưng có thể khẳng định đó cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Cơ trưởng, ông đã từng nhận được giải thưởng cao nhất dành cho người lái máy bay chứ? Tư chất tâm lý cũng vô cùng cao, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước người khác được? Hiện tại, nếu không phải vì máy đang cầm súng chĩa vào đầu ông đấy nhất định sẽ liều mạng với mày. Đây là việc không thể nghi ngờ được. Đúng vào lúc này, cửa khoang điều khiển đột nhiên mở ra, một bóng người cao gầy xuất hiện trong buồng lái, đó chính là Diệp Lăng. Hắn mỉm cười, tựa người vào cánh cửa. Mày là ai? Sex? Obama? Bọn mày đều đang ăn cái gì vậy hả? Sao lại cho phép kẻ khác đi vào buồng lái này? Mau kéo nó đi cho tao. Tên cầm đầu hét lớn, dùng súng ngắn đánh lên đầu cơ trưởng, khiến cơ trưởng đau mức nhè răng há miệng, nhưng lại không dám kêu lên. Ông ta rất muốn dùng súng đánh chết cái tên ghê tởm này, cũng muốn thoát khỏi hắn ta. Đánh mày như vậy có đau không? Có đau không? Rất xin lỗi, đám đàn em của mày đều đã ngã trong vòng tay ôm ấp của đàn bà rồi. Bọn chúng nhờ tao khuyên lời tới mày. Bọn họ phát hiện cảm giác khi rời khỏi cái ôm của Chúa cũng rất không tệ. Diệp Lăng rất thả lỏng. Trong mắt của hắn, tên này chẳng qua cũng chỉ là một con cá chết nằm trong sàn, không gây ra nổi bọt sóng gì. Chỉ cần có thể di chuyển đến đứng trước mặt tên kia, liền có thể quyết định được kết cục cuối cùng. Mà hiện tại, việc Diệp Lăng muốn làm nhất chính là mèo vườn chuột, để tên kia chết trong đau khổ. Mày phòng gì? Bọn họ đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không phản bội Chúa. Là mày, nhất định mày đã giết bọn họ. Mày là đồ đáng chết. Mau quỳ xuống sám hối với Chúa cho tao. Nhanh lên, nếu không tao sẽ giết cơ trưởng. Nếu như cơ trưởng chết, tất cả chúng ta sẽ chết. Tao thì không sao, có thể ngã vào cái ôm của Chúa. Đó chính là mơ ước cuối cùng của tao. Mà mày sẽ bị đẩy xuống địa ngục, chịu sự trừng phạt. Diệp Lăng nhún vai. Kẻ mà mày gọi là Chúa kia, sợ rằng không nhận nổi một quỷ của tao đâu. Rất đáng tiếc, tao không dự định quỳ xuống. Còn nữa, đồng chí cơ trưởng, tin tôi đi, súng của hắn đã hỏng rồi. Nếu như ông là một người đàn ông, hãy đứng lên, đánh cho tên đáng chết này một trận tơi tả. Tên cầm đầu ghê tởm kia lập tức ngẩn người, sau đó giữ tợn cười. Được, mày đã muốn chết, tao đây sẽ thanh toàn cho mày. Tao sẽ giết cơ trưởng trước, rồi giết mày sau. Có cả một đoàn người trên máy bay bồi táng cùng tao, tao cũng không đỗ. Nói xong, hắn ta bóp cò, cơ trưởng vội vàng nhắm mắt lại, hai chân không ngừng run rẩy. Nhưng khoảng 10 giây đồng hồ sau, cơ trưởng mở mắt ra, phát hiện cái chết cũng không ập xuống người ông ta. Hơn nữa, tên cầm đầu ở đối diện cũng đang đực người ra nhìn khẩu súng không bắn được ở trong tay. Tôi đã nói với ông rồi, khẩu súng này hỏng rồi. Nó là một khẩu súng tốt bụng, không thể giết người. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đương nhiên khẩu súng này có thể giết người. Chẳng qua Diệp Lăng đã dùng linh lực phòng bế lại, vậy nên tên cầm đầu kia không thể dùng được rồi. Tên cầm đầu ngẩng người, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của cơ trưởng đang ngồi ở bên cạnh, cười hắc hắc. Nếu tôi nói tôi đi nhầm chỗ, các người sẽ tin sao? Tin, tin mày mới lạ. Nhận một quyền hắc hùng của ông mày đi. Phanh, quả đấm của cơ trưởng đập vào mắt tên cầm đầu. Tên cầm đầu hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Cơ trưởng điên cuồng đánh tới, đánh đến mức tên cầm đầu ôm đầu khóc to. Chà, xem ra chúa của bọn mày cũng không giỏi lắm nhỉ. Bồi dưỡng ra một đám phế vật, chỉ một chút đau đớn như vậy thôi mà đã chịu không nổi rồi. Thật xấu hổ. Diệp Lăng lắc đầu, mà cơ trưởng dưới sự phẫn nộ đã đánh tên kia đến mức muốn ngất đi. Cuối cùng, cả người tên kia ngã xuống, bất tỉnh. Kính thưa các bạn, tập 55 của bộ truyện Thú Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng và cơ trưởng đang xử lý một chuyện ngoài ý muốn trên chiếc máy bay của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở tập 56 thì Diệp Lăng đến nước Mỹ sẽ làm ra những loại chuyện như thế nào. Một tình huống rất đáng được chờ đợi, đúng không các bạn? Nếu các bạn quan tâm và hãy để suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.